Ở hậu thế tin chắc bất kỳ vị đầu bếp nào cũng đều không thể bỏ qua việc nghiên cứu món ăn Thiểm Tây. Bởi vì so với những món ăn khác của các nơi khác, món ăn Thiểm Tây có ưu điểm vô cùng độc đáo. Đó chính là thực tế, đủ phân lượng, giống như là món ăn Giang Nam, là thiên về mỹ quan và mùi vị, về thành phần chỉ là thứ yếu. Còn món Thiểm Tây thì khác, yêu cầu đầu tiên của món đó chính là ăn no bụng. Đó là cần thiết, trên cơ sở này tiếp tục cải thiện hương vị. Cho nên phải làm như thế nào cho những nguyên liệu đơn giản này ngon hơn, đó chính là cần có công phu nghiên cứu. Đương nhiên chiếc bánh đó đơn giản, kỳ thực muốn làm được không phải là một chuyện dễ dàng gì. Chờ sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, Lý Kỳ liền bắt tay vào công việc. Đương nhiên đây là hắn một mình phải làm. Hắn còn sốt ruột nhờ một số phụ nữ địa phương phụ làm mì và lính đi theo giúp đỡ. Bữa chính hôm nay vẫn là ăn mì. Nguyên liệu như vậy đương nhiên cũng vẫn là bột mì là chính. Nhưng thấy những túi bột mì màu vàng nhạt đó thì xét từ góc độ màu sắc cũng biết là bột mì xay. Thực phẩm thiên nhiên tinh chất, giá trị dinh dưỡng khá cao. Dùng bột mì xay này làm mì thì vị mềm dẻo, mùi lúa mạch nồng đậm. Xem ra rất nhiều, nhưng so với người ăn cơm cũng có chút mất mặt. Nhưng đây đã là bột mì lại còn là của huyện Lân Du hiện giờ. Trước đó không lâu, người dân địa phương đã dùng 2 vạn thạch quân lương đó xay thành. Về phần đồ ăn kèm cũng chính là rau dại ướp gia vị, thịt gì. Đó là điều mơ ước xa xôi. Bộ soái, ngài đích thân làm thật sao? Kỳ Mẫn Nhân thấy Lý Kỳ rửa tay xong, bộ dạng giống như là nóng lòng muốn thử, vẫn có chút không dám tin. Về đại quan kinh thành tới này, không ngờ lại có thể nấu ăn cho người dân. Lý Kỳ hỏi lại, thế nào? Có vấn đề gì sao? Kỳ Mẫn Nhân ngượng ngùng nói, đó có phải là mì không? Lý Kỳ cười nói, Kỳ Chi Phủ, ta đã nấu ăn 10 mấy năm rồi. Từ trước tới giờ, đều cảm thấy cái gì cũng có bột mì. Người lo lắng cho ta, nếu ta không làm đồ ăn, há chẳng phải là thẹn với phong hiệu Kim Đao Chủ Vương này. Kỳ Mẫn Nhân thấy Lý Kỳ nói như vậy, còn có thể nói được gì nữa, gật đầu nói, xin lỗi là ta quá kém cỏi. Trên ngạt chất dù sao cũng vẫn còn trẻ tuổi, cảm thấy rất hiếu kỳ với tài nghệ nấu nướng của Kim Đao Chủ Vương này, bước lên cười nói, bộ soái, ta cũng muốn làm cùng với bộ soái. Người làm được chứ? Không, trời, người không biết còn tới làm gì? Lý Kỳ sừng sốt nói, vậy ngươi đứng bên cạnh học đi. Món ta làm hôm nay là hành quân cũng có thể dùng. Sau đó uống nước, làm vài việc lặt vặt để sống. Học cách nấu ăn, chí ít cũng không bạc đãi chính mình. Ban đầu ta xuất xứ Kim Quốc, vương gia của họ cũng là một cao thủ nấu nướng đó. Để chết ngạn chất làm việc vặt, Kỳ Mẫn Nhân nghe mà giật mình, trong lòng thầm nghĩ, bộ soái này đúng là không kiêng kỵ gì hết. Chết ngạn chất cũng không để ý gì chuyện đó, gật đầu mấy cái. Lý Kỳ cũng không vội làm, trước tiên hắn bước tới từng chiếc bàn, chỉ đạo những người phụ nữ đó lau bàn. Hôm nay hắn định làm 3 món Thiểm Tây, trong đó có 2 món chính là 2 quái trong tam quái nổi tiếng Thiểm Tây, mì sợi và bánh nướng. Còn có một loại nữa, chính là bánh thủy tinh bắt nguồn từ Triều Tống. Do vì bánh nướng và bánh thủy tinh đã dần được lưu truyền rồi, cho nên những người phụ nữ này cũng biết làm một chút. Điều này cũng tiết kiệm cho Lý Kỳ không ít công phu. Tuy nhiên 3 món này lại vẫn chưa thành thục, chỉ có thể nói là một phôi thai. Phương pháp mà Lý Kỳ mang tới có lẽ đã trải qua diễn biến 1000 năm rồi, đương nhiên là không thể so với hiện tại được, có thể nói là một món ngon khác. Trước tiên Lý Kỳ dạy cho bọn họ làm thế nào để làm bánh thủy tinh và bánh nướng tiên tiến, về phần sợi mì thì hắn cũng chưa vội làm. Điều chú ý đầu tiên của món bánh nướng chính là nhiệt độ nước được điều chỉnh theo mùa, thứ hai chính là công phu trên tay. Khi áp chảo phải thật nhanh, lật nhanh, tục ngữ gọi là 3 lật 2 chuyển, cho thấy màu lửa đều, bên ngoài hơi phồng, da bánh hiện lên màu vàng óng là chín rồi. Còn công nghệ của bánh thủy tinh thì khá phức tạp, cẩn thận, đặc biệt là nhân bánh tương đối phức tạp. Nhưng sự phức tạp này hiện giờ không còn tồn tại nữa. Ở đây không có đủ nguyên liệu, Lý Kỳ dùng nguyên liệu hiện có để làm nhân bánh đơn giản. Những người phụ nữ đó ban đầu thấy Lý Kỳ đích thân dạy họ còn cảm thấy có chút căng thẳng. Nhưng không lâu sau đã quen hơn, cảm thấy vị địa quan tới từ kinh thành này bình dị dễ gần. Tài nghệ nấu ăn thì không cần phải nói tới. Hơn nữa còn nói chuyện vui vẻ, không có chút quan cách nào, mọi người cũng nhiệt tình theo, khí thế ngút trời, cùng với Lý Kỳ vừa nói cười, vui vẻ vô cùng. Chết ngạn chất thấy cảnh tượng này trong lòng thầm phục Lý Kỳ sát đất. Ý thực sự lần đầu tiên thấy cảnh quan dân hòa hợp như vậy, dù là chết gia quân họ cũng chưa từng làm được như thế. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, bất giác trời đã ngả về chiều. Lúc này trên đường ngào ngạt mùi thơm, nhưng thấy dãy bát tô dài nửa thước đó bên cạnh bàn sáng bóng có thêm màu nâu đỏ bên trong, lại có nhũ vàng hiện lên, mùi thơm ngào ngạt cuốn hút lòng người. Những đứa trẻ này ngồi xổm dưới bàn, bàn tay bé nhỏ chống cằm ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc bánh nướng, hai mắt tròn xoe không hề chớp mắt, nước miếng chảy ra ngoài, quả đúng là rất đáng yêu. Lý Kỳ hiểu ý cười, Cho người cầm ba chiếc bánh nướng cắt thành miếng nhỏ, trước tiên chia cho những đứa trẻ đó ăn cho đỡ thèm. Kỳ thực không nói là trẻ con, những người phụ nữ đó cũng không chống lại được sự cám dỗ này, vì đại nương cắt bánh đó vừa cắt vừa cố gắng giữ cánh mũi. Lý Kỳ thấy thế cũng hết hồn liền nói, đại nương, người cắt thì cứ cắt đi, đừng để nước miếng chảy xuống, nếu không cả cái bánh đều là của bà đấy. Vị đại nương đó dường như chỉ nghe thấy câu sau liền hỏi, đại nhân, ngài nói là thật sao, cả cái bánh này đều là của tôi? Hả? Lý Kỳ ngây người ra, mọi người cười vang lên. Những đứa trẻ đó nhận bánh nướng còn có chút lễ phép nói cảm ơn, sau đó lại quay lại với nhau, cố gắng nhét miếng bánh vào miệng, ăn rất ngon lành. Lát sau Lý Kỳ thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, liền nói, nấu nước đi. Hắn xoa tay bắt đầu làm vắt mì. Vắt mì này có chút giống với mì sợi. Luận về kỹ xảo có lẽ yêu cầu không cao như mì sợi, nhưng luận về chú ý và đặc sắc, đó cũng chẳng thua kém gì mì sợi. Nhào nặn mềm, cán dày, cắt rộng, đó chính là ba bước quan trọng đầu tiên của mì vắt. Trước tiên Lý Kỳ cán mì dày dài nửa mét lại cắt cho thành từng tấc rộng, mấy miếng chồng lên nhau kéo rồi lại kéo. Sợi mì trong tay hắn giống như là linh động hơn, chuyển động linh hoạt trên không, càng ngày càng dài mà tốc độ trên tay Lý Kỳ cũng càng ngày càng nhanh. Những người nông dân đó nhìn mà ngây người ra như phỗng, ngay cả đám người Nhạc Phi cũng đứng xem ngây cả người ra. Đây là nấu ăn, rõ ràng chính là đang chơi trò ảo thuật mà. Liên tục kéo xuống dưới, hai tay của Lý Kỳ run rẩy vài cái, vật mì đó được đập mạnh xuống mặt bàn, phát ra mấy tiếng kêu rầm, rầm, rầm, rầm. Trái tim của những người nông dân đó cũng như đập rất nhanh. Chỉ thấy vắt mì đó bây giờ đã dài cả mét rồi, rộng ba tấc, về độ dày hình như là giống thắt lưng quần, nhưng do là vì chồng lên nhau. Cho nên đại khái cũng dài 2-3 cm, nhưng từ các bước cho thấy, người dân hầu như đều không tin vào mắt mình. Vắt mì 3 cm này rốt cuộc là có bao nhiêu sợi mì? Lại thấy hai tay của Lý Kỳ vung mạnh lên vài cái, sợi mì bỗng tản ra, giống như nước, sông cuồn cuộn, sóng to gió lớn. Chỉ thấy một vắt mì đó mỏng như cánh ve, dường như đều là trong suốt, nhảy múa trên không. Toàn bộ động tác từ khi bắt đầu cho tới lúc hoàn thành, hầu như xảy ra trong khoảnh khắc, nhanh. Thực sự là quá nhanh. Sau đó Lý Kỳ đem vắt mì cho vào trong nồi, dùng đũa dài khuấy nhẹ, đậy nắp nồi lại, lại bắt đầu biểu diễn ảo thuật mới. Những người dân đó đứng xem đều vỗ tay. Họ xem như là thấy được thực lực của chùa vương. Ôi, người người thấy chưa? Thơm quá! Ơi, đúng vậy, cái gì thơm thế? Ây da, người thôi, tôi cũng đói bụng lắm rồi. Nhất định là bộ soái của chúng ta đang nấu ăn. Bộ soái của chúng ta có lẽ là đầu bếp số 1 thiên hạ, Kim Đào chủ vương. Hả? Vậy chúng ta mau đi xem đi. Lúc này, trời đã về chiều. Những người nông dân đi trồng trọt trước đó cũng đã lần lượt trở về rồi. Vừa mới tới cổng thành liền ngửi thấy mùi vị đậm đà, liền vác cuốc chạy nhanh vào trong thành. Những binh lính đó cũng muốn đi vào xem. Tiếc là quân lệnh như sơn, không có lệnh của Lý Kỳ, họ chỉ có thể ngoan ngoãn trở về quân doanh. Chờ khi những người nông dân nông vụ đó trở về tới cửa nha huyện, chỉ thấy trên bàn bày đầy món ngon, thơm ngào ngạt. Có bánh lớn vừa to vừa tròn, màu sắc hấp dẫn, có bánh tùy tinh trong suốt như pha lê, còn có từng bát mì hầm hập bốc khói. Điều này đối với họ mà nói quả đúng là một bữa ăn thịnh soạn. Ục, ục, ục, bụng họ không hẹn mà cùng sôi ầm ầm. Lý Kỳ cười nói, các vị hương thân, mau ngồi xuống đi, có thể ăn rồi. Đông, đông, đông. Hắn vừa dứt lời, những người nông dân đó liền xếp thành hàng, chỉ sợ cả cuộc đời này của họ đều chưa từng nghe lời như vậy. Lý Kỳ vừa tăng tốc làm, vừa sai người phát thức ăn cho các vị hương thân, ưu tiên cho những người đàn ông vừa đi nông vụ trở về đó, mỗi người một bát mì, một miếng bánh thủy tinh và một miếng bánh nướng. Mọi người lĩnh xong liền ăn, ngồi xổm xuống đất mà ăn. Trước tiên họ chọn đều là bánh thủy tinh đó. Không thể không nói, bánh thủy tinh này quả thực là quá hấp dẫn lòng người. Trong suốt như đá thủy tinh, những người này không phải là văn nhân, nhai từ từ nuốt xuống, một miếng rồi lại cắn tiếp một miếng nữa. Lớp vỏ xốp giòn, sắc mặt họ căng thẳng, liền dùng bát đựng vỏ bánh đó rơi xuống. Nhưng sau đó, vẻ mặt của họ dường như tĩnh lại. Ăn ngon, thực sự là ăn quá ngon. Mát lưỡi thấm răng, ngọt lịm vừa miệng, hợp khẩu vị. Ô, ô... Chưa tới 2 miếng, chiếc bánh thủy tinh trong tay những người nông dân đó đã biến mất, ngon vô cùng. Khẩn trương uống một ngụm canh, cảm giác ấm áp này chảy xuống lại khiến người ta như đang say đắm. Xì xào, xì xào, một cảnh tượng thú vị diễn ra. Chỉ thấy những người nông dân đó rì rầm, nhưng vắt mì đó dường như là dài vô tận, mãi mãi không thấy đầu. Những người đó đầu vã mồ hôi, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Trong đó có những người còn nghĩ rằng vắt mì này mãi mãi ăn không hết, cho tới khi không thể ăn được nữa, cuối cùng họ mới nhớ ra là có thể cắn ra. Một miếng mì đã đầy miệng, nhưng vỏ mì này lại mềm trơn, vị sảng khoái. Mọi người ăn vào thấy ngon. Nếu chụp lại cảnh này, đó có lẽ là quảng cáo tốt nhất của năm. Nhưng kỳ thực một bát mì ăn nhiều lắm cũng chỉ có 3 sợi mì. Những người đó thấy một sợi mì ăn đi một nửa liền khóc không ra nước mắt. Những người vẫn còn đang đứng xếp hàng đó thấy cảnh này đừng nói là nước bọt, ngay cả nước mắt nước mũi cũng sắp chảy xuống rồi. Bụng thì réo ầm ầm, nhưng cũng là đang thèm ăn. Thức ăn tới tay, ngay cả ngồi cũng không kịp ngồi, đứng ăn luôn. Có lẽ quả thực bát mì này quá dài, những người đó ăn được một nửa, dù hương vị vô cùng nhưng cảm giác có chút mệt người. Lại cắn một miếng bánh nướng. Miếng bánh này mùi vị đậm đà bỗng bốc lên, xông thẳng lên mặt họ, tan ra ở mũi họ, giống như bánh nướng này phun ra hương thơm vậy. Bánh nướng có 4 đặc điểm chính: khô, giòn, trắng và thơm. Khô chính là khô cứng chịu đựng, giòn chính là trong xốp ngoài giòn, trắng chính là trắng như ánh sáng, còn thơm đương nhiên là thơm ngon rồi. Có thể tưởng tượng được 4 đặc điểm này được kết hợp vào một món ăn, thử hỏi sao mà không ngon chứ. Có những người cảm thấy chiếc bánh nướng này quá khô, lại cất đi, khi nào rảnh rỗi sẽ ăn vài miếng. Hương vị của nó chính là càng ngon hơn, những người còn lại liền làm theo. Lúc này, một vị đại nương liền bước tới bên cạnh Lý Kỳ, thật thà nói, đại nhân hay là lấy một ít mang cho các quân gia ăn đi. Những người dân này đều có tâm địa thật thà, họ đều nghĩ tới người khác trước. Lý Kỳ mỉm cười nói, không cần, họ ăn lương khô là được rồi. Binh lính hắn đưa tới, có lẽ đều đã được trải qua huấn luyện gian nan rồi. Không được chiều chuộng như trước đây, còn lương khô họ cũng đã rất mãn nguyện rồi. Đương nhiên, đó dù sao cũng là món ăn của Kim Đao chủ vương. Những người lính đó vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc, đặc biệt là Triết Gia Quân, họ có lẽ chỉ nghe tới tên ông mà chưa được thưởng thức món ăn ông làm ra. Chờ khi người dân đã ăn tương đối rồi, Lý Kỳ mới bắt đầu cùng với Kỷ Mẫn Nhân, Triết Ngạn Chất, cùng với chúng tướng lĩnh Nhạc Phi và những người giúp đỡ đó ăn. Họ cũng không có đãi ngộ đặc biệt gì, trực tiếp ngồi xuống bậc thềm nhau huyện ăn. Còn những người dân đó cũng không có vội đi, ngồi lại với nhau, bàn luận về tài nghệ nấu nướng của Lý Kỳ, không ai không giơ ngón tay cái lên. Nói thực, nhiều người cùng ăn như vậy vẫn chính là ăn ngon một ít cũng tạo được không khí ăn uống. Bộ soái, ông sao lại phải ngồi ăn? Triết Ngạn Chất thấy duy nhất một mình Lý Kỳ là ngồi xồm thì không khỏi cảm thấy tò mò. Lý Kỳ cười nói, các ngươi không hiểu rồi, món bát mì này phải ngồi xổm ăn, bởi vì nó dài quá, ngồi mới ăn ngon. Hơn nữa bát mì đặt xuống thấp nhất mới có thể thưởng thức được hương vị đặc sắc của món mì này. Hả? Còn có cả chủ ý này, vậy chúng ta cũng ngồi ăn đi. Mấy người lần lượt ngồi xuống đất học ăn theo Lý Kỳ. Nhưng người dân đó thấy những đại quan này bình thường đều nghiêm túc lại làm ra cái động tác này, đều tươi cười hớn hở. Kỷ Mẫn Nhân ăn một miếng mì, nói, món mì này ăn thực sự rất thú vị. Triết Ngạn Chất nói, hơn nữa còn rất ngon. Cả đời này tan món mì ngon thế này lần đầu tiên. Ngưu Cao Đĩnh Đạc nói, đó là đương nhiên, tài nghệ nấu ăn của bộ soái vô song, đừng nói là mì, cho dù là người cho hắn một đống bùn cũng có thể làm ra món ngon. Mã Kiều lắc đầu nói, điều này ta không tin. Lý Kỳ nghiêm túc nói, ta cũng không tin. Sắc mặt Ngưu Cao bỗng cứng đờ lại, đáng thương nhìn Lý Kỳ, dường như muốn nói, ta đang định ngươi, ngươi còn chặn mất đường lui của ta. Tử Quỳ bỗng thở dài, ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Kỳ Mẫn Nhân hiếu kỳ nói, tiếc gì? Lý Kỳ trợn mắt nói, tiếc là thiếu rượu. Tiểu Quỷ gật đầu nói, ơi, không sai, không sai. Vẫn là bộ soái ngài hiểu ta. Nếu có một chén rượu, đó mới gọi là hoàn mỹ. Một vị đại nương liền nói, nhà ta còn có 2-3 vỏ rượu, không phải là rượu ngon gì. Nếu đại nhân muốn uống, bây giờ ta về lấy. Tiểu Quỷ vui không gì tả nổi, liền gật đầu nói, đa tạ, ta cũng không chọc tới uống rượu. Người chỗ nào mà không chọc? Người rõ ràng chính là có rượu là của đại nương. Lý Kỳ bỗng khoát tay với vị đại nương đó nói, đại nương, bà không cần phiền thế, ta không uống rượu. Ta uống. Tử Quỷ reo lên, không để cho lão uống rượu, chẳng khác nào tước đoạt mất ý nghĩa sống trên cuộc đời này của lão. Lý Kỳ nhíu mày không vui, người trách cái gì mà trách. Tử Quỷ, ta đã nói với người như vậy. Lý Kỳ, ta thề với trời, nếu người ở đây không được ta cho phép dùng một giọt rượu cũng không được uống. Chờ sau khi trở về kinh thành, chỉ cần ngươi rời xa rượu 1 mét, nghênh đón người nhất định là mấy trăm cung tiễn thủ. Tiểu Quỷ vừa nghe tới mấy trăm cung tiến thủ thì không khỏi lại nhớ tới cảnh tượng 2 đêm đó, người run lên. Lão thực sự tin là Lý Kỳ có thể làm được chuyện này. Dù sao trước đây Lý Kỳ cũng làm không ít rồi, liền tức giận liếc nhìn Nhạc Phi. Trong lòng Nhạc Phi cảm thấy oan ức, người không thể nhìn ta cũng là phụ mệnh hành sự, nếu không ai muốn dẫn mấy trăm binh lính tới đối phó với một tử quỷ. Điều này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi y cũng không biết để vào đâu. Kỷ Mẫn Nhân thấy đám người Lý Kỳ gọi người này là tử quỷ, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng quả thực rất giống với tử quỷ, liền đứng ra giảng hòa. Nếu các hạ muốn uống rượu, trong nhà ta cũng có mấy vỏ rượu ngon, vẫn chưa bỏ ra uống. Chờ xong việc, chúng ta sẽ uống một trận không say không về. Má Kiều lắc đầu thở dài. Nếu như vậy, chúng ta nhanh chóng tan tiệc đi. Không giấu gì ngươi, lão vừa uống là gục rồi. Hả? Kiểm Ân Nhân chết ngạn chất đồng thời kinh ngạc nhìn Tử Quỷ, trong lòng họ nghĩ, nếu ngươi dám gọi là Tử Quỷ, tử lượng đó chắc chắn là rất cao, sao lại vừa uống đã gục rồi? Tử Quỷ tức giận nói, Tiểu Kiều, ngươi nói cái gì, vị sư không kém đến mức như vậy. Má Kiều kinh ngạc nói, lẽ nào ta nói sai sao? Mỗi lần ta và ông uống rượu, ta đều còn chưa bắt đầu, ông đã gục rồi. Tiểu tử ngươi sao lại uống không say chứ, ta sao có thể so với ngươi? Trong lòng của Tử Quỷ có một nỗi hận. Bình thường lão thích uống rượu nhất, thậm chí là hơn cả Tập Võ. Nhưng chính là người chỉ huy yêu quý nhất của lão. Lão ngay cả Mã Kiều cũng không đấu nổi, liền cúi đầu dậm chân nói. Tiểu Kiều, người biết bình sinh chuyện hối hận nhất của vi sư là gì không? Mã Kiều này quả thực còn không biết, hiếu kỳ nói là gì? Chính là không dạy cho ngươi tử lượng của vi sư đấy. Để ngươi hàng ngày đem chuyện này ra sỉ nhục vi sư, quá ghê tởm. Đám người Lý Kỳ vừa nghe xong liền bật cười ha ha. Mẹ, con còn muốn ăn. Đúng lúc Lý Kỳ và người dân thân thiết với nhau, một giọng nói non nớt vang lên khiến cả hiện trường bỗng yên tĩnh lại. Chỉ thấy ha góc bên trái có một bé gái 5 tuổi đi tới trước mặt mẹ nó, kéo tay mẹ, hai mắt nhìn chằm chằm vào nửa miếng bánh thủy tinh còn lại trong tay mẹ. Đại đương đó thấy đám người Lý Kỳ nhìn mình thì hơi lúng túng, cười thật thà. Lúc đang chuẩn bị đưa nửa miếng bánh còn lại đó cho con gái, Lý Kỳ bỗng ngoắc tay cười nói, "Tiểu muội muội, tới chỗ đại ca ca." Bé gái đó ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, vì đại nương đó cũng sửng sốt liền nói, Thiên Lam, đại nhân gọi con mau qua đó đi. Bé gái đó nháy nháy đôi mắt to vài cái, vẻ mặt nhút nhát đi lại. Đại nương đó lại giục vài câu, bé gái đó mới lặng lẽ bước tới. Chờ khi bé gái bước tới trước mặt Lý Kỳ bỗng làm ảo thuật lấy ra một chiếc bánh thủy tinh còn nguyên vẹn cười nói, Tiểu muội muội, muội cho ta biết muội tên là gì, chiếc bánh này sẽ tặng cho muội. Bé gái đó nhìn chiếc bánh, ánh mắt trong trẻo sáng lên, cũng không phải sợ Lý Kỳ, nói, ta tên là Mộc Thiên Lam. Cha nói trời ở Phượng Tường đẹp nhất, cho nên muốn ta đẹp như Thiên Lam. Mộc Thiên Lam, cái tên này thật là dễ nghe, tương lai muội nhất định sẽ đẹp hơn trời xanh. Lý Kỳ ha hả cười, đưa tay ra nói, cầm lấy. Cô bé đó do dự một hồi, chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé ra, lấy chiếc bánh thủy tinh trong tay của Lý Kỳ, lúc này mới lộ rõ về mặt tươi cười đáng yêu. Thật là đáng yêu. Lý Kỳ đưa hai tay ra ôm lấy cô bé, để cô bé ngồi lên đùi mình, đùa với cô bé vài câu, sau đó lại quay ra nói với mọi người. Bánh thủy tinh này ra đời ở Tây Bắc, nhưng các người có biết lai lịch của tên bánh thủy tinh này không? Những người hương thân đó về mặt ngơ ngác không ai trả lời. Lúc này Nhạc Phi bỗng lên tiếng. Bánh thủy tinh này chính là hiền tướng Khấu Chuẩn lấy tên. Ta đã được nghe mẹ kể qua, năm đó Khấu Chuẩn về quê ở huyện Việt Nam thăm người thân. Người dân ở đó đã tặng cho ông 50 chiếc bánh loại này, còn để tặng một bài thơ là Công có mắt thủy tinh, lại có tấm lòng sáng, biết phân biệt trung gian, trong mắt không nhiễm bụi. Ý là ca ngợi Khấu tướng thành chính liêm minh, cương trực công chính. Sau đó khi Khấu tướng hồi kinh, liền đổi tên gọi của loại bánh này là bánh thủy tinh. Y nói tới đây vẻ mặt đầy kính nể, rõ ràng y cũng muốn trở thành hiền thân giống như là Khấu Chuẩn đó. Tiếc là thiên phú quân sự của y không gì sánh được, nhưng lại thiếu chút chỉ số EQ, ngay cả đạo lý đơn giản nước không thể có hai vua như vậy cũng ra điều không hiểu thấu đáo. Thế cho nên đã rơi vào bi kịch. Như thế không nói là Triệu Cấu là hôn quân vô đạo, thì chắc bất kỳ vị hoàng đế nào trong hoàn cảnh của Triệu Cấu cũng không thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của Nhạc Phi. Lý Kỳ cười nói, không sai không sai, mẹ ngươi thực sự là một người mẹ khiến người ta khâm phục. Lát sau hắn lại nói, ta làm bánh này chính là mong muốn quan viên Tây Bắc các ngươi có thể cẩn trọng như ý nghĩa của chiếc bánh này, có thể là một người trong sạch không nhiễm bụi trần giống như là Khấu Chuẩn, đó mới là một vị quan tốt, đặc biệt là Tây Bắc hiện giờ càng cần phải toàn tâm toàn ý vì người dân là một vị quân tốt. Mọi người nghe xong liền gật đầu. Lý Kỳ lại nói, vậy các ngươi có biết ý nghĩa của mì là gì không? Mì cũng có ý nghĩa. Mọi người đều ngây người ra. Lần này lại không ai lên tiếng trả lời. Lý Kỳ cười nói, mì này giống như là chiếc thắt lưng, cho nên gọi là mắt mì. Tên gọi dù rất tục, nhưng nó đại diện cho tấm lòng rộng rãi của người dân Tây Bắc, có góc có cạnh, tinh thần sảng khoái. Nói xong liền thở dài một tiếng nói, mỗi người đều không muốn chịu khổ, đều muốn sinh ra là không phải lo tới chuyện cơm ăn áo mặc, không phải lo tới cơm áo gạo tiền. Nhưng trong cuộc đời con người, chính là có tất cả những điều đó. Dù nói trong khổ có sướng là một hành vi bị động, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh, mặt trao mày ủ cũng là một ngày, vui vẻ cũng là một ngày. Trong khổ có vui, có lẽ là một lựa chọn rất tốt. Chỉ ít cũng còn tốt hơn là người u sầu. Mặc dù các ngươi đã trải qua những vất vả mà ta không thể tưởng tượng được. Chuyện này dù không phải do các ngươi tạo ra, lại xảy ra trên người các ngươi. Điều này là bất đắc dĩ. Đó cũng chính là nhân sinh. Tuy nhiên ta cũng hy vọng các ngươi có thể dùng tinh thần vừa khổ vừa vui để đối mặt với hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Tranh thủ vượt qua khó khăn càng sớm càng tốt. Nghênh đón cầu vồng sau cơn mưa. Lời này nói xong, những người dân đó đều trầm ngâm. Còn Chết Ngạn Chất, Kỳ Mẫn Nhân nhìn Lý Kỳ chưa có 20 tuổi mà có thể dùng một bát mì nhỏ này, miếng bánh nhỏ này, nói những lời khiến cho người ta cảm động sâu sắc. Trong lòng thì không khỏi có suy nghĩ khác về Lý Kỳ. Đó cũng chính là hiểu hàm nghĩa của Kim Đao Chủ Vương. Mã Kiều hiếu kỳ nói, bộ xoài, hai món trước đều có ý nghĩa của nó, vậy cái món bánh nướng cũng không ngoại lệ chứ. Mẹ kiếp, thà nhãi ngươi cũng cùng ta lăn lộn lâu như vậy, tại sao lại không ăn ý chút nào thế? Nếu có ý nghĩa ta còn chờ ngươi hỏi sao? Không nói đương nhiên là không có rồi. Lý Kỳ liếc mặt nhìn trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, khiến cho lòng hắn bắt đầu lẩm bẩm chửi Mã Kiều, hai mắt liếc một cái cười nói, đương nhiên. Cổ nhân có câu đói ăn bánh vẽ, nhưng đó dù sao cũng chỉ là hư cấu, không đáng tin. Ta tin các vị có lẽ vẫn chưa quên, buổi trưa ta đã hứa với các vị, vì muốn để lời hứa của ta trước mặt các vị thành sự thực. Không phải là đói ăn bánh vẽ, cho nên ta mới chọn làm bánh nướng này. Ý nghĩa của nó chính là đại diện cho lời hứa của ta với các vị, đủ lớn, đủ mạnh và đủ thành ý. Quả nhiên là đủ thực sự. Mọi người bỗng nhiên cười ha ha, trong lòng đều tràn đầy lòng tin với Lý Kỳ. Lý Kỳ cũng không ngờ mình lại cơ động đến như vậy, lại đạt được hiệu quả mỹ mãn như vậy. Nói cho cùng, nói không bằng làm. Do các vị nông dân ngày mai vẫn còn phải ra đồng trồng trọt, dù sao bọn họ cũng đã chậm trễ thời gian rồi, cho nên Lý Kỳ nói chuyện với bọn họ thêm một chút nữa, sau đó ai về nhà đấy. Lý Kỳ làm cơm buổi chiều, dù rất vui nhưng cũng rất mệt. Sau khi trở về phòng, tắm rửa xong, liền chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng vừa tháo giày ra, ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa. Ai? Bộ soái, là ta. Bên ngoài vọng vào tiếng của Nhạc Phi, chờ chút. Lý Kỳ nhíu mày, lại đi giày vào, mở cửa, nói, chuyện gì thế? Bộ soái, người xem. Nhạc Phi giơ hai tay lên, nhưng thấy trong tay y đang cầm một mũi tên. Mũi tên này rất giống với mũi tên tối hôm trước, phía trước cũng tương tự có một mảnh vải. Lý Kỳ sừng sốt, nhận lấy một mũi tên nói, vào rồi nói chuyện. Nhạc Phi liền bước nhanh vào, đóng cửa phòng lại. Lý Kỳ đi tới bên bàn, tháo miếng vải xuống, mở ra xem. Chỉ thấy phía trên viết, mau tới rừng cây bên ngoài thành tây, một dặm gặp mặt, chỉ dẫn theo một mình Mã Kiều. Bút tích cũng rất giống với ngày hôm qua. Nhạc Phi nhìn lên miếng vải thầm nghĩ, nếu là Chết Ngạn Chất và Kỳ Mẫn Nhân, họ có thể trực tiếp tới tìm, tại sao lại cố làm ra vẻ huyền bí? Hiếu Kỳ nói, bộ soái, cần biết người này là ai chứ? Lý Kỳ suy tư một hồi, lắc đầu nói, ta tạm thời cũng không rõ. Liệu có nên để ta sai người đi thăm dò? Không cần. Lý Kỳ khoát tay nói, dù ta không biết người này là thần thánh phương nào, nhưng người này nhất định là người rất hiểu ta. Nhạc Phi kinh ngạc nói, sao mà biết được? Lý Kỳ cười nói, bởi vì người này biết, dù thế nào ta cũng sẽ dẫn Mã Kiều đi, mà người biết Mã Kiều cũng không nhiều. Vậy bộ soái thực sự chỉ dẫn theo Mã Huynh thôi sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, sao thế được chứ? Tin tưởng quá không ngờ lại thành ngược lại đấy. Ngươi chờ một chút, lén dẫn một đội binh mã đi trước ta, tiếp ứng bên ngoài rừng cây, nhưng đừng làm kinh động tới Kỳ Chi Phủ và Chết Gia Quân. Hiểu rồi. Ngươi đi gọi Mã Kiều tới đây. Vâng. Lát sau, Lý Kỳ và Mã Kiều lén đi ra khỏi nha huyện, cưỡi ngựa đi về phía thành tây. Còn Nhạc Phi thì dẫn theo một đội nhân mã nhỏ đi theo phía sau ngầm bảo vệ. Không bao lâu sau, Lý Kỳ đã tới trước một khu rừng nhỏ được viết trên tấm vải. Ngươi nên theo sát, phòng đối phương đánh lén. Mã Kiều buồn bực nói, ê, bộ soái, người căn dặn sắp tới 800 lần rồi, yên tâm đi. Trong hoàn cảnh này chỉ có ta tập kích người ta. Đương nhiên Mã Kiều ta cũng không thể làm chuyện vô sỉ này được. Nhưng ai dám đánh lén ta thì chờ chết đi, súc sinh cũng không ngoại lệ. Kiêu ngạo như vậy, Lý Kỳ đang định mở miệng nói, bỗng từ trong rừng vang lên một tiếng động, giọng nói êm tai trong trẻo. Mã Huynh nói có lý, ta dù có hồ đồ cũng không làm chuyện ngu ngốc này. Lý Kỳ nghe mà kinh hãi, không khỏi quay sang nhìn Mã Kiều. Triệu công tử, Triệu cô nương. Triệu cô nương, hai người ăn ý khiến người ta sợ vã mồ hôi. Lý Kỳ trừng mắt, Mã Kiều vội tiến vào, Mã Kiều liền đi theo phía sau. Vừa vào tới rừng cây chỉ thấy một bóng người bước ra phía sau một cây đại thụ, nhưng do vì vấn đề tầm nhìn cho nên nhìn không rõ diện mạo của người này, nhưng từ giọng nói cũng có thể nghe ra người tới chính là Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến mỉm cười nói, ngươi không ngờ là ta. Lý Kỳ không kìm nổi cười nói, nói thật là từ hôm qua tới giờ ta muốn vỡ cái đầu, thật không ngờ là cô. Triệu Tinh Yến nói, kỳ thực ta cũng không ngờ hoàng thượng lại cử ngươi đi, ta cũng như ngươi. Nhưng tình hình hiện nay cho thấy lựa chọn của hoàng thượng không lầm chút nào. Lý Kỳ cười khổ nói, ngươi đừng tâng bốc ta nữa, ta bây giờ đau đầu không ngủ rồi. Không phải đâu, ngươi còn có thời gian rảnh làm cơm mà. Nói vậy là ngươi đã có cách rồi. Ngươi đều biết mùi thơm của thức ăn bều bay ra ngoài thành, ai cũng biết Kim Đao Chủ Vương giá lâm. Lý Kỳ cười ha hả nói, quá khen rồi, sao ngươi lại tới đây?

Lý Kỳ nghe xong mà dựng cả tóc gáy, hai tay ôm ngực, nuốt nước miếng nói. Vậy cô còn dám tới đây? Lẽ nào cô không sợ ma sao? Triệu Tĩnh Yến liền nói. Ta còn dám ở chung phòng với ngươi, còn sợ ma quỷ? Lý Kỳ trừng mắt nhìn, tức giận nói. Cô đã nhìn thấy ma nào đẹp thế này chưa? Lời này của cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của ta rồi đấy. Nếu cô không xin lỗi ta, ta chỉ có thể nói xin lỗi không tiếp chuyện được. Triệu Tĩnh Yến hơi ngửa người ra sau, một đôi mắt đẹp không thể khiến cho người đàn ông nhìn thẳng vào. Nhìn chằm chằm hắn, cười mà không nói gì. Cái gì? Người phụ nữ này nhìn thấu ta có chuyện muốn thỉnh giáo cô, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Quá đáng ghét. Chẳng phải đều nói là ngực to mà không có não sao? Cô, ta hiểu rồi. Hóa ra cô ta thích giấu đi đôi ngực đầy đặn của mình đi như vậy, chính là vì IQ cao. Cách này, quả thực là quá tuyệt. Lý Kỳ giơ tay lên nói. Thôi đi, cô cũng đâu cần phải xin lỗi. Vì người dân của Phượng Tường, chú tự trọng này của ta chẳng đáng một văn tiền. Nhưng ở đây quả thực là có chút kỳ dị, ta bỗng cảm thấy phía sau lạnh lạnh. Giả mặt của người này thực sự không biết là muốn làm gì. Triệu Thiên Yến chỉ về phía cửa nói. Đó là vì khi ngươi vào, không có khép cửa lại. Người phụ nữ này liệu có bị điên không? Tại sao không chỗ tốt ở mà lại chọn ở đây chứ? Lý Kỳ liền bước lên đóng cửa lại, sau đó lại ngồi xuống nói. Triệu cô nương, thân phận của cô cao quý như vậy, không nên ở lại nơi này. Triệu Thiên Yến nói. Ta cũng không muốn. Nhưng chính vì thân phận của ta đặc biệt, ta mới phải chọn nơi này. Vốn người không tới, ở đây không ai biết ta. Vậy thì ta có thể hành động tự nhiên được. Như người đã tới rồi, ta không thể giống như trước được nữa. Cô sợ cái gì? Ta sẽ không nói. Người dám đảm bảo người của ngươi đưa tới không qua nhận ra ta không? Người còn dám đảm bảo họ không thể nói ra chuyện này không? Cô vẫn cứ tiếp tục sống ở đây chứ? Triệu Tĩnh Yến lườm hắn nghiêm nghị nói. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Đúng rồi, suýt nữa đã quên mất chuyện chính rồi. Lý Kỳ liền nói. Vậy cô mong cho ta biết những gì cô biết đi. Triệu Tĩnh Yến cười khổ. Nói vậy hôm nay Chết Ngạn Chất đã nói cho người biết tất cả những gì ta biết rồi. Cái gì? Lẽ nào cô ở đây lâu như vậy chính là vì chút tin tức này? Lý Kỳ không dám tin, nói. Triệu Tĩnh Yến nói, nếu người đã biết rồi, ta vẫn luôn chờ ở đây. Ngươi bảo ta đi đâu tìm tin tức cho ngươi? Chuyện này cũng đúng. Lý Kỳ gật đầu, trong lòng không nói ra được nỗi thất vọng. Có lẽ là trước đó Triệu Tĩnh Yến đã mang tới cho hắn quá nhiều thông tin có thể sử dụng, thế cho nên đã tạo thành thói quen xấu này. Triệu Tĩnh Yến cười nói, có phải là ngươi đang rất thất vọng? Lý Kỳ gật đầu, có một chút, nhưng cô nói với ta ở đây đã là một tin rất tốt rồi. Bây giờ ta đang cần một mưu sĩ thay ta đưa ra chủ ý. Triệu Tĩnh Yến lắc đầu. Tùy ngươi nói ba hoa trích chòe. Khi ta rời khỏi đây cũng không thể ở lại thêm một khắc nào nữa. Hơn nữa bản thân ngươi không phải là đã có chủ ý rồi sao? Người phụ nữ này quả thực là rất cứng rắn. Không nói tới chuyện nghĩa khí gì. Lý Kỳ kinh ngạc nói. Cái gì mà quyết định chủ ý? Triệu Tĩnh Yến nói. Ngươi chẳng phải đã dặn dò người ta đi tìm Tân Cối rồi sao? Lý Kỳ kinh ngạc nói. Cô sao lại biết được? Bản thân ta có thể thấy được. Triệu Tĩnh Yến chỉ vào mắt mình nói. Chiều nay, ta đang ở bên đường. Đúng lúc nhìn thấy một cấm quân 800 dặm vội vã đi ra khỏi huyện Lân Du. Người sai ý đi Kinh Thành hoặc là sai ý tới Giang Nam tìm Tần Cối. Từ tuyến đường này mà đi thì cho thấy tuyệt đối không thể là đi tới Kinh Thành. Lý Kỳ nói, đó chỉ là suy đoán của cô mà thôi. Ta tìm Tần Cối làm gì? Triệu Tĩnh Yến cười nói, chuyện đã tới nước này, ngươi còn muốn giấu ta. 10 vạn thạch lương thực giúp nạn thiên tai đã biến thành 2 vạn thạch. Rõ ràng là có người ra tay bên trong rồi. Mặc dù trong khi đó triều đình là vận chuyển lương thực tới Phượng Tường từ các nơi trong cả nước, nhưng chủ yếu vẫn là kho lương thực Hoài Nam. Kho lương thực Hoài Nam tổng cộng đã vận chuyển đi 6 vạn thạch lương thực, mà Phượng Tường chỉ nhận được có 2 vạn thạch. Cũng chính là nói dù thế nào kho lương thực Hoài Nam nhất định có mưu mẹo. Mà lúc này Tần Cối đang dẫn người đi xuống Giang Nam truy quét quan tham. Đổi lại là ai thì cũng đều mượn vào cơn gió này để điều tra rõ chuyện này. Lợi hại. Lý Kỳ bất đắc dĩ tán thưởng một câu nói. Cô nói có chút không sai, nhưng... Nói tới đây hắn lại lắc đầu. Triệu Tĩnh Yến cười nói. Nhưng đó chỉ là chút tiểu lâu la. Chủ mưu thực sự phía sau ngươi lại bất lực. Không biết ta nói có sai không? Tỏ vẻ cái khỉ gì? Có bản lĩnh thì ngươi cởi phong ấn trước ngực ra. Ta xem ngươi có thể lợi hại được như vậy nữa không? Lý Kỳ thầm khách sáo một phen, quệt miệng nói. Cô thông minh như vậy, sao có thể nói sai được? Thực không giấu, ta chính là vì chuyện này mà đau đầu. Nếu chỉ ít đi 1-2 vạn thạch thì thôi. Đằng này chuyện này cũng không nói mới mẻ gì. Con đường này mỗi nơi tới, quan địa phương chắc chắn sẽ phải lấy một ít. Nhưng lần này thiếu đi 8 vạn thạch, chủ yếu nhất là kỳ chi phủ dâng tấu liên tiếp 3 lần, đều như đá ném xuống biển. Rõ ràng, chuyện này chắc chắn là có liên quan tới một vị nào đó trong triều, thậm chí là mấy vị đại thần, mà quan vị cũng không hề nhỏ chút nào. Triệu Tĩnh Yến nói. Cho nên, trước tiên, là điều tra từ nhỏ, sau đó căn cứ vào tình hình mà xem có nên tiếp tục nữa hay không. Lý Kỳ gật đầu cười khổ nói, nếu không thì còn có thể làm thế nào? Kỳ thực có thể giết gà dọa khỉ đều là còn một vấn đề. Triệu Tinh Yến nói, nhưng nếu thực sự như người nói, người sẽ làm như thế nào? Cô nói ta khi đó nên làm thế nào? Lý Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại. Triệu Tinh Yến trầm ngâm một hồi rồi nói, ta nghĩ người sẽ xuất phát từ đại cục. Với tính cách của ngươi, người có lẽ không thể xúc động như vậy. Vậy nếu cô là ta, cô sẽ làm thế nào? Triệu Tinh Yến nhíu mày. Là cũng như ngươi thôi. Bởi vì một khi ta đã tra ra trên đầu những người đó, là ngươi cũng sẽ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhưng nếu nhìn mà không thấy, ngươi và họ chẳng có gì khác biệt. Trước đây ngươi chẳng phải đều bảo ta lấy gian trị gian sao? Nhưng nếu bây giờ là bao che cho họ? Lý Kỳ cười nói. Kỳ thực nếu nói ra, ta và họ vốn không có bất kỳ sự khác biệt nào. Mọi người đều là con người. Đương nhiên, ngoại trừ Lương Sư Thành đồng quán ra, ngoại trừ điểm này ra, chúng ta chỉ là giá trị quan khác nhau mà thôi. Cái gọi là người xấu cũng giống như là người đàn ông và người phụ nữ, là một sự tồn tại khách quan, đuổi không cùng, giết không tuyệt. Tham quan chỉ là một loại người xấu bên trong mà thôi. Cho dù lần này ta có giết hết toàn bộ quan tham ô lại, cũng không bao lâu sau, họ sẽ mọc lên như măng sau mưa. Nói tới đây hắn lắc lắc đầu nói, kỳ thực nếu nói một cách nghiêm túc, trên thế giới này vốn không có sự phân biệt người tốt và người xấu, bởi vì người xấu và người tốt đều là một sự phán đoán chủ quan của mọi người, là theo quan niệm đạo đức của bản thân họ mà chế định ra. Nếu là người chế định ra, vậy thì không thể là sự thực khách quan. Có thể nói như vậy, người xấu chính là loại người gặp bất kỳ chuyện gì cũng đều xuất phát từ lợi ích của bản thân mình, cũng giống như là những địa chủ chạy trốn đó. Còn người tốt thì giống như là người con trai có hiếu mà cô vừa mới nói đó. Khi gặp bất kỳ chuyện gì, y đầu suy nghĩ tới lợi ích của người khác trước, sau đó mới dùng giá trị quan của y. Người sau sẽ dùng giá trị quan của y để nhìn người trước, ngược lại cũng như thế. Có câu là một tướng công thành vạn cốt khô, thử hỏi chân của vị vua nào mà không dẫm lên hàng ngàn vạn xương người. Bởi vì người vì họ mà chết, còn hơn là người chết vì nạn đói lần này. Họ có là kẻ xấu không? Đó chính là xem đối với những người thế nào đã. Đối với kẻ địch của họ, đó không nghi ngờ là kẻ xấu lớn. Nhưng đối với những người vì y mà thăng chức rất nhanh, đó lại là người tốt. Cho nên ta không thích dùng tốt xấu, trung gian thiện ác để đánh giá một người hoặc một nhóm người. Bởi vì điều đó có thể khiến cho chủ quan khác bao trùm lên chủ quan của cô. Điều này khiến cho phán đoán của cô không đúng. Không thể phủ định, ta cũng đã thường xuyên biết rõ rồi mà vẫn cố phạm phải. Thấy một số người bán trẻ con, ta cũng hẳn là không thể một đao làm thịt họ. Triệu Tinh Yến trầm ngâm một hồi rồi bỗng nói. Vậy ngươi thích dùng cái gì để đánh giá người khác? Kẻ thù hoặc bằng hữu? Lý Kỳ cười nói. Phàm thì người xúc phạm tới lợi ích của ta, đều là kẻ thù của ta. Phàm thì người có lợi cho ta, đó chính là bằng hữu của ta. Đây hầu như cũng là một sự phán đoán cực kỳ ích kỷ. Bất kỳ phán đoán nào về mặt chủ quan cũng đều ích kỷ cực độ. Lý Kỳ cười nói. Những ích kỷ này tuyệt đối không phải là một sự châm chọc hay là nghĩa xấu. Nếu lòng ta mang bách tính thiên hạ, vậy thì bách tính thiên hạ chính là lợi ích của ta. Nếu ai hại họ, đó chính là xúc phạm tới lợi ích của ta. Đương nhiên chính là kẻ địch của ta. Nếu là kẻ địch, ta chắc chắn sẽ cố gắng nghĩ cách đánh bại họ. Nếu danh lợi là lợi ích của ta, vậy thì phàm là người tổn hại tới lợi ích của ta, đó chính là kẻ thù của ta. Dù là bách tính thiên hạ, nếu xét từ góc độ đạo đức để đánh giá, vậy ta chắc chắn là người đáng ghét nhất. Nhưng nếu ta là người tốt, vậy kết quả chứng minh ta là người tốt, đó không phải là rất mâu thuẫn sao? Triệu Tinh Yến gật đầu nói, mặc dù ta không hoàn toàn tán thành quan điểm này của ngươi, nhưng ngươi nói hình như cũng có lý. Nếu quá chú trọng tới thiện ác chung, vậy thì sẽ trói mình vào trong một phạm vi chật hẹp. Đây không phải là chuyện tốt. Ví như những trung thần thời xưa, họ vì bảo vệ danh tiết của mình, dù chết cũng không chịu thất tiết. Một chút sợ hãi đó cũng chưa chắc khiến họ lùi bước. Điều đó quả thực đáng để người ta kính phục. Nhưng nếu lấy phương thức của ngươi để phán đoán, đó chính là một cách ngu xuẩn. Trung thần đương nhiên là trong lòng ôm lấy bách tính thiên hạ. Bách tính thiên hạ chính là lợi ích của họ. Nếu cái chết của họ có thể mang lại lợi ích cho bách tính thì không nói làm gì. Nhưng thông thường, họ là chết để thể hiện sự trong trắng. Còn lợi ích của người dân thì vẫn bị tổn hại. Mặt khác còn tổn hại tới một vị quan tốt. Vậy thì cái chết của họ chính là vì danh tiết của mình. Nguyên tắc thể hiện sự ích kỷ bao phủ lên người dân. Dù là dùng phương thức nào để phán đoán, lựa chọn của họ đều là sai. Duy có sống mới có thể bảo vệ được lợi ích trong lòng mình, có thể nhớ kỹ được những lợi ích trong lòng mình, hơn nữa còn đặt nó lên hàng đầu, bất chấp tất cả để bảo vệ nó. Dù là tổn hại tới cái gọi là danh tiết của mình, cũng không hề đáng tiếc. Đó mới là việc một trung thần nên làm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 168 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 169.